Con đường nghịch thiên tập 131. Phải biết rằng vài năm sau là ngàn năm chi kỷ. Đến lúc đó, một đời thiên đế giáp trục mới, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở trong 8 người bọn hắn quyết ra. Và hôm nay Khương Phù Địch cường hãn như thế, tự nhiên sẽ để cho hai người có một loại cảm giác nguy cơ. Phải nghĩ biện pháp loại trừ cái tên uy hiếp này. Tô Tú cùng Bộ Dung Thịnh nhìn nhau, đều nhìn ra ý tứ trong mắt của đối phương. Tuy hai người tạm thời liên hợp, nhưng không có quan hệ quá kiên cố. Vài năm sau thiên đế giáp trục, hai người càng là đối thủ cạnh tranh, cho nên ý nghĩa trong lòng cũng không có cáo trì lẫn nhau. Rầm rầm. Trong hư không, lôi đỉnh sáng chói, thiên kiếp uy áp thiên hạ. Ở một bên khác là Ma La Thiên cùng với Khương Vô Địch đại chiến. Thần quang khủng bố càn quét tứ phương, để cho tinh thần trong hư không nghiền nát. Pháp tắc chỉ được khủng bố tung hoành, ẩn ẩn có một loại đạo ý cường đại tràn ngập ra. Phanh! Ngay sau khi hai người liều mạng giáng ra một kích, bị lực phản chấn khủng bố chấn khai. Ở trong hư không xa xa tương đối, có phải đạo khí thức khủng bố bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Hư không như một tấm màn sân khấu bị xé nách, loạn lưu tung hoành, tia chớp màu đen rừng rực chói mắt. Từ đó bước ra ba thân ảnh khí tức cực kỳ khủng bố. Bên trái nhất chính là một lão già mặc đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm, tay cầm một thanh chiến đao màu đen, có phong mang kỳ dị tràn ngập. Bên phải là một lão già nhỏ gầy, bao phủ ở trong hắc vụ, ánh mắt rất ẩm lãnh. Mà ở chính giữa nhất là một trung niên nhân hơn 30 tuổi, mặc tử sắc kỳ đen bào, chân đạp lữ vân hoa, đầu đội bình thiên quan, có một loại khí thế hoành đầy bát hoang đục hợp, duy ngã độc tôn. Ánh mắt như tinh không thầm thúy. Nếu lúc này Khương Tư Nam tỉnh lại, nhất định sẽ nhận ra ba người này chính là ba trong bảy đại chí tôn mà hắn ở trong Hắc Sơn bộ lạc gặp được. Tổ Vân, Sư Trung cùng Bộ Dụng Quán. Là bọn hắn sao? Ánh mắt của Khương Vô Địch lóe lên, nhận ra thân phận của ba vị chí tôn này. Trong lòng của bọn hắn có chút trầm xuống, nhìn thoáng qua Khương Tư Nam ở trong biển lôi. Tam đại cổ tộc này đến chung một chỗ, đối với Khương tộc cũng không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa tam đại chi tôn này tới trước, Khương Tư Nam có thể bị nguy hiểm hay không? Mà Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh chứng kiến ba vị chi tôn này giá lâm, ánh mắt đều ré lên, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bài kiến ba vị chi tôn, đổi đế tiền kinh nguyên vẹn ngay ở trên người Khương Tư Nam kia. Mà Khương Tư Nam đột phá hoàng thiên cảnh đang đổ lôi kiếp, kinh xin ba vị chi tôn đại nhân thu đổi đế tiền kinh về, miễn cho rơi vào trong tay dị tộc. Bộ Dung Thịnh nhìn ba vị chí tôn cuối người hành lễ, chậm rãi nói: vô sĩ. Ánh mắt của Khương Ngọc Khanh, Khương Điền Nhi cùng Khương Thiết đều lạnh lẽo, thấp giọng mắng thầm. Bộ Dung Thịnh đường hoàng như thế, đó là vì phòng ngừa dị tộc tranh đoạt, còn không phải đã muốn đạt được đổi đế tiền kình nguyên vẹn sao? Mà Ma La Thiên nghe được bốn chữ đổi đế tiền kình, ánh mắt cũng chấn động, rốt cuộc hiểu rõ những người này ở bên trong nhận được bảo vật gì, vậy mà là lôi đế tiền kinh. Nghĩ đến hàm nghĩa mà bốn chữ này đại biểu, coi như là Ma La Thiên cũng không khỏi có chút kích động theo. Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung nghe được Mộ Dung Thịnh nói, đều nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thần sắc không hề thay đổi. Quanh thân bao phủ hào quang mịt mờ, khí tức đại đạo tràn ngập, thần bí mà mênh mông. Nhưng trong lòng bọn hắn có bình tĩnh như mặt ngoài hay không, liền không biết được rồi. Khương Vô Địch nghe Mộ Dung Thịnh nói, ánh mắt lóe lên, đi liền nói: vạn bối Khương Vô Địch bái kiến ba vị chí tôn. Bộ Dung huynh lời ấy sai rồi. Hôm nay kẻ thù bên ngoài nhìn chăm chăm, việc cấp bách mà chúng ta cần thảo luận không phải là lôi đế tiên kinh thuộc về ai, mà là trước phòng ngừa chí tôn dị tộc tập kích. Không biết ba vị tiền bối nghĩ thế nào? Trong nội tâm của Khương Vô Địch cũng sinh ra sầu lo nhàn nhạt. Đến ba vị chí tôn đều đã thấy được đối địch của Khương tổng, tuy là dùng thân phận của bọn hắn, còn không đến mức tự tay đối phó với mình cùng đám người Khương Tư Nam. Nhưng có đôi đế tiền kinh, bọn họ có nhịn được hay không thì rất khó nói. Khương huynh nói lời ấy, chẳng lẽ là muốn để cho Khương tộc độc chiếm đôi đế tiền kinh sao? Bộ Dung Thịnh nhìn Khương Vô Địch, cười nhạt một tiếng nói: thiên đế sơn bát đại cổ tộc ta đồng khí điên chi, đôi đế tiền kinh này tự nhiên là cơ duyên của tất cả chúng ta. Khương Tư Nam tu vi yếu ớt, nếu đặt ở chỗ của hắn, khó tránh khỏi bị cường giả dị tộc áp chế. Ta đề nghị nên giao cho ba vị chí tôn trưởng quản, đợi rời khỏi nơi đây để làm tiếp xử trí. Về phần dị tộc thì... Một thông thịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua mà là thiền nói. Còn bà vị chi tồn ở đây, bọn hắn cũng trở mình không được rồi. Không sai, đổi đến tiền kinh chính là vật của tất cả chúng ta. Nếu không phải là cùng bộ trung vinh mở ra thiền đế hành cung, chỉ bằng vào Khương Tư Nam hắn, sao có thể đạt được lối đế tiên kinh? Kinh xin ba vị chi tồn nhanh chóng ra tay để tránh dị tộc chi tồn lao đến. Tổ Tú cũng tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nói. Khương Vô Địch bỗng nhiên cười ha hả, sau đó nhìn Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh mà nói. Ta chưa từng thấy người vô sỉ như các ngươi à, lừa gạt còn có thể nói đường hoàng như vậy, hiên ngang lẫm liệt đến thế, thật sự là bội phục rồi. Nhưng mà lôi đế tiền kinh này chính là Khương Tư Nam lấy được, coi như là thiên đế sơn bát đại cổ tộc đồng khí liên chi. Khương Tư Nam lấy được, cơ duyên cũng là vật của cá nhân hắn, dựa vào cái gì mà phải giao ra chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam kiên định, không có lùi bước, thành âm sục rồi. Khương đại ca nói không sai. Cơ Hàn Nguyệt cũng đi tới nói, hôm nay Tư Nam đang độ tội kiếp, về phần hắn thấy được lôi đế tiền kinh, nếu hắn không muốn giao ra, không ai có thể bắt buộc hắn. Chẳng lẽ các người quên tổ huấn của thiên đế sơn hay sao? Tám tộc là huynh đệ, không được cướp đoạt bảo vật cùng cơ duyên của người một nhà. Đối mặt kẻ thù bên ngoài phải nhất trí đối ngoại. Hôm nay cường giả dị tộc nó không chừng rất nhanh sẽ đến. Chẳng lẽ các người còn muốn nội chiến sao chứ? Một thùng thịnh khẽ mỉm cười nói. Hàn Nguyệt tiên tử, lời ấy đã sai rồi. Phải biết rằng đôi đế tiên kinh này cũng không phải là Khương Tư Nam hắn một mình lấy được. Nếu không phải ta cùng Tổ Tú tương trợ, hắn căn bản không có khả năng đạt được. Cho nên đôi đế tiền kinh này nên tính toán là của chúng ta, cũng không phải cơ duyên của một mình hắn. Ở trước khi độ đổi kiếp, Khương Tư Nam hắn chỉ là vương giả. Các người ai có thể nói cho ta biết vương giả có thể ở trong tay một đám hoang giả cướp đi đôi đế tiền kinh sao? Nếu không có ta cùng bộ dung huynh trợ giúp, hắn sớm đã chết ở trong tay mọi người rồi. Tổ Tú cũng lạnh lùng cười nói. Trong đám người, bọn người Khương Ngọc Khanh, Lý Kim Long sắp tức điên lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh, thân là thiếu niên chí tồn, vậy mà sẽ không biết xấu hổ tới như thế. Ta chưa từng nhìn thấy hai tiện nhân này trợ giúp thiếu gia, trai lại muốn mạng của thiếu gia nhất chính là hai người bọn họ đấy. Lý Kim Long nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải thỏ ra ôm chân của hắn, không thể nói trước, hắn đã vọt lên chửi ầm lên rồi. Người tiện đến trong xương, hai người này vì lôi đế tiền kinh, giờ phút này ngay cả mặt mũi cũng không cần. Khương Yên Nhi cũng hít sâu một hơi, đè xuống nửa giận nói. Bất luận như thế nào, cũng không thể để cho hắn khỉ dễ Từ Nam. Hai người này quả thực không bằng dị tộc. Trên gương mặt ôn hòa của Khương Ngọc Khanh cũng hiện lên một cỗ hàn ma. Cái này là nhân tộc, vĩnh viễn chỉ biết nội chiến, vĩnh viễn chỉ biết suy yếu lực lượng của mình. Tại sao đại thế giới này sớm muộn gì cũng là của chúng ta thôi. Mà La Thiên đứng ở một bên, nhìn xem tam đại chí tôn hàng đâm. Trong ánh mắt cũng không có e ngại gì. Ngược lại nghe được Khương Vô Địch cùng năm người Tổ Tú nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, một bộ xem kịch vui. Rầm, rầm. Vừa lúc đó trên hư không lôi đình rừng rực chậm rãi tiêu tán, thiên uy khủng bố bắt đầu tán đi, lộ ra một thân ảnh kim sắc ở trong thiên kiếp. Toàn thân Khương Tư Nam bị kim hà sáng chói bao phủ, phảng phất như xa vào trong đạo cảnh, bảo tướng trang nghiêm, khóe miệng mỉm cười, không tình mà tự tại. Quanh thân có phủ văn thần bí lập lòe. Chỉ đã giờ phút này sau khi đôi kiếp tiêu tan, sương mù màu đen trống rỗng xuất hiện, bao phủ thân hình của Khương Tư Nam. Sương mù thần bí mà quỷ dị, phảng phất như có cảnh tượng luân hồi vô tận hiện hiện. Khi thì hóa thành thiên ma, khi thì hóa thành thần thánh, khi thì để lộ ra các loại cảnh tượng trong cuộc sống, hồng trần cuồn cuộn, tầm mà diễn sinh. Một đạo lôi kiếp cuối cùng, tầm mà kiếp. Chỉ cần chờ đạo tầm mà kiếp cuối cùng này đi qua, Khương Tư Nam mới xem như chính thức công thành viên mãn. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều bị cuốn kình thư trên đỉnh đầu của Khương Tư Nam hấp dẫn. Hiện ra hào quang hoa mỹ, có phù văn thần bí hiển hiện, phảng phất như giảng thuật thiên địa chí lý, có thần quang lập lòe, cấu kết hư không không hiểu, tuyên cổ bất hủ mà vĩnh hằng. Màu ngọc bích ngàn tia, liên quang vạn đạo, nói ngắn lại, đây là một quyển sách ẩn chứa cử duyên vô thượng, lôi đế tiên kinh. Trong nội tâm của tất cả mọi người đều hiện ra bốn chữ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng cùng thần sắc tham lam, coi như đã ba vị trí tồn ánh mắt cũng hơi biến đổi, đều câm mồm. Ngay thời điểm Khương Vô Địch còn muốn tiếp tục phản bác, một thanh âm uy nghiêm ở trong hư không vang lên. Mộ Dung Quán nhàn nhạt liếc qua Khương Tư Nam, chậm rãi nói: "Khương Tư Nam đang độ kiếp, đối với tiền kinh rốt cuộc là ai thấy được, hiện tại còn không rõ ràng. Nhưng nơi đây nguy hiểm, lối đến tiền kinh trước đặt ở chỗ ba người chúng ta. Đợi đến lúc trở lại Thái Dương Thánh Thành để thảo luận nó thuộc về ai, các người có ý kiến gì không?" Ba vị trí tôn anh minh, vạn bối không có ý kiến. Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh nhìn nhau, lộ ra dáng tươi cười, đồng thời khom người nói: "Vạn bối có ý kiến." Khương Vô Địch nhíu mày, nhìn thẳng Bộ Dung Quán cất cao giọng nói: "Lớn mật." Ánh mắt của Bộ Dung Thịnh lạnh lẽo quát lớn: "Này Khương Vô Địch, ngươi cũng dám chống đối ba vị trí tôn, thật sự rất là vô lễ đấy. Chẳng lẽ muốn chết hay sao hả? Ba vị trí tôn quyết định vô cùng anh minh, chính là cân nhắc vì đại cục của Thiên Đế Sơn chúng ta. Ngươi dựa vào cách gì mà dám nghi vấn chứ?" Một dùng quán vườn tay ở trong hư không nhẹ ấn xuống một cái, ý bảo một dùng thịnh dừng lại. Sau đó nhìn Khương Vô Địch sắc mặt lạnh nhạt nói: "À, ngươi có ý kiến gì?" "Khởi bẩm ba vị trí tôn, hôm nay Khương Tư Nam đang độ tâm mà kiếp, là lôi đế tiên kinh rõ ràng cho thấy đã trợ lực của hắn, để cho hắn ra vào đạo cảnh. Nếu mà vội cướp đi lôi đế tiên kinh, tất nhiên sẽ để cho hắn gặp phải tâm mà kiếp cắn trả. Đến lúc đó nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Khẩn cầu ba vị trí tôn trợ Tư Nam vượt qua tâm mà kiếp, để lấy đi lôi đế tiên kinh ạ." Khuôn mặt Khương Vô Địch khẩn thiết nói: "Bất luận kẻ nào cũng biết tâm mà kiếp hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ bị cắn trả. Nếu Bộ Dung Quán ở thời điểm này lấy đi lôi đế tiên kinh, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn với Khương Tư Nam." Tuy trong lời nói của Bộ Dung Quán nghe đường đường chính chính, không có tư tâm gì, nhưng ai cũng biết nếu lôi đế tiên kinh đến trong tay hắn, nhất định là bánh bao thịt ném cho chó, có đi mà không có về. Nhưng đối mặt ba vị trí tôn, tuy trong nội tâm Khương Vô Địch tức giận, nhưng vẫn cố áp xuống khẩn cầu nói. Đồng thời Khương Vô Địch cũng cực kỳ nghi hoặc, vì sao Bộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung đều đến, mà Khương Thái Dung đạo tổ nhà Minh còn chưa có tới. "Người yên tâm đi, ta lấy đi đôi đế tiên kinh, tự nhiên sẽ dùng bí pháp bảo vệ nguyên thần của hắn, sẽ không để cho hắn đụng phải tâm mà cắn trả đâu." Bộ Dung Quán nhàn nhạt nhìn Khương Vô Địch, sau đó bàn tay hư không trảo một cái. Một tấm lụa cầu vồng lập tức chuộc về phía đôi đế tiên kinh trên đỉnh đầu của Khương Tư Nam. Mà giờ khắc này, tuy bọn người Vương Xà mà là tiền đều rất đỏ mắt, nhưng ở trước mặt tam đại chí tôn, mọi người không ai dám tùy tiện lộn xộn. Rầm, rầm. Một đạo kiếm khí rừng rực đột nhiên ngang trời mà đi, ẩn chứa hào quang sắc bén, lập tức chém về phía tấm lụa của Bộ Dung Quán. "Khương Vô Địch, coi như là Khương Thái Dung cũng không dám làm can với ta. Chẳng lẽ người thực cho rằng ta không dám giết người sao?" Thân sắc của Bộ Dung Quán bỗng nhiên trầm xuống, nhìn Khương Vô Địch quát lạnh. Oanh! Cả người Bộ Dung Quán phảng phất như tản mát ra thần mang mênh mông vô tận, khí tức ngập trời dẫn động thiên địa đại đạo, hư không đang run rẩy, tinh không đay động. Một cỗ uy áp lạnh như băng mà đạm mạc tràn ngập thiên địa, để cho tất cả mọi người cảm giác được trong nội tâm lạnh như băng, phảng phất như nhịn không được muốn triều bái. Cái này là chí tôn uy áp sao? Khương Vô Địch cảm thụ được toàn thân tự như thần sơn áp đỉnh, trong ánh mắt lộ ra phong mang càng ngày càng sáng chói. Hắn tự như một núi cao đỉnh thiên lập địa, áp vào phần phật bay, thân thể thẳng tắp. "Mộ Dung tiền bối, vạn bối không có ý mạo phạm, nhưng liên quan đến Tư Nam sinh tử, vạn bối khẩn cầu Mộ Dung tiền bối chờ thêm một chút, chờ cho Tư Nam vượt qua tầm mà kiếp. Đến lúc đó rồi đế tiền kinh mặc cho tiền bối tới đấy thế nào cũng được." Khương Vô Địch khẩn thiết nói, nhưng thái độ vô cùng kiên định, chắn ở trước mặt Khương Tư Nam. "Khương đại ca." Cơ Hàn Nguyệt thở nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo thận sắc to lắng. Coi như là Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết ở xa xa cũng cực kỳ lo lắng. Tuy Khương Vô Địch đụng chạm đến chí tôn, chỉ được bước là được bước, nhưng không có trở thành chí tôn chính thức, nên vĩnh viễn không biết chí tôn khủng bố thế nào. Tam vị tiểu thiên vương của Thiên Đế Sơn mặc dù đều đạt đến nửa bước chí tôn,

tựa như thái cổ thần sơn đánh về phía Mộ Dung Quán. Rầm rầm, thần dương trong hư không kia sáng chói chói mắt đến cực hạn, tựa như một vòng kiêu dương bay lên. Bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một thân ảnh khí tức ngập trời, ngang trời mà đến, trực tiếp đâm vào trên thiên cơ côn ảnh của Mộ Dung Quán. Hư không giữa hai người kích bắn rạn nứt, hư không loạn lưu mãnh liệt, hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất như trọng khai vũ trụ tinh thần. Chỉ có hai thân ảnh khủng bố không thay đổi, từ cổ chi kim vĩnh tôn, Khương Thái Sung. Mộ Dung Quán kích phát thiên cơ côn ảnh, ở trong hư không trực tiếp nổ tung. Hắn cũng bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn khai. Kỳ Lân Bảo vung lên, phiêu nhiên lui về phía sau, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia kinh hãi. Đối diện kiều dương mênh mông, thần quang tràn ngập, từ đó đi ra một trung niên nhân mặc chiến giáp màu đen, khí thế hùng hồn, khuôn mặt không giận tự uy, trong hai mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh không vô cùng thâm thúy. Hắn giờ phút này thoạt nhìn phảng phất như đã trải qua một hồi đại chiến, trên áo sắc màu đen còn có vết máu lốm đa lốm đốm, khí thế như cầu vồng chiến ý dâng trào, chắn ở trước mặt Khương Vô Địch cùng Khương Tư Nam. Khương Thái Sùng, tại sao ngươi lại ở đây? Tổ Vân cùng sư chung nhìn nhau, lộ ra thần sắc khiếp sợ giống như Mộ Dung Quán, trong thanh âm tràn đầy kinh nghi không che giấu được. Thế nào, ta tới đây chẳng lẽ các người rất thất vọng sao? Khương Thái Sùng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Khương Vô Địch, trong ánh mắt có một tia khen ngợi cùng cổ vũ, sau đó xoay đầu lại nhìn đám người Mộ Dung Quán, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Có phải ba chí tôn thiên quỷ tộc không có giết ta để các người cảm giác rất kỳ quái hay không? Ta quả nhiên không có đoán sai, chuyện này là các người dở trò. Thân sắc của Mộ Dung Quán không thay đổi, thản nhiên nói. Khương huynh nói vậy là có ý gì? Sự tình gì là chúng ta dở trò chứ? Ha ha ha, Mộ Dung Quán, ta thật đúng là bội phục ngươi, da mặt dày vô cùng. Ta hỏi các người nhé, nếu như không phải ba người các ngươi nói cho thiên quỷ độc, thiên quỷ kính ở trong tay ta, thì bọn hắn làm sao có thể ở nửa đường chặn giết ta? Ba người các người ăn cây táo rào cây sung, cấu kết dị tộc, chẳng lẽ thật sự muốn phản bội Thiên Đế Sơn rồi sao? Khương Thái Sùng ngửa mặt lên trời cười cười, trong tư cười mang theo vẻ trào phúng nồng đậm, lạnh lùng nhìn đám người Mộ Dung Quán mà nói. Thiên quỷ kính à? Nghe được Khương Thái Sùng nói, lập tức có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có người nghi hoặc, chưa từng nghe qua thiên quỷ kính là bảo vật gì, bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm. Thiên quỷ kính chính là chí bảo trấn tộc của thiên quỷ tộc, truyền thuyết chính là một tiền khí, có thể định thiên định địa thủy phong hỏa, định nhân hồn phách, định cường giả cường đại vô cùng. Nếu như bị thiên quỷ kính soi chiếu, coi như là cường giả chí tôn cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chém giết mình. Trong đại chiến hơn một vạn năm trước, cường giả thiên quỷ tộc tay cầm thiên quỷ kính, không biết giết chết bao nhiêu cường giả của thái sơ đại thế giới ta. Nhưng về sau, thiên quỷ kính không biết vì sao liền biến mất không thấy. Vừa rồi nghe Khương Thái Sùng nói, chẳng lẽ thiên quỷ kính đã đến trong tay hắn? Trách không được, thiên quỷ tộc xuất động tam đại chí tôn để đuổi giết hắn. Nhưng Khương Thái Sùng chí tôn thực cường đại, vậy mà ở trong tay tam đại chí tôn cũng có thể bình yên vô sự đào thoát. Có người sợ hãi thán phục một tiếng, chậm rãi giải thích nói. Khương Vô Địch cùng đám người Khương Ngọc Khanh biến sắc, rốt cuộc minh bạch vì sao Khương Thái Sùng lại thẳng đến lúc này mới xuất hiện. Thật sự không ngờ vậy mà bị tam đại chí tôn của thiên quỷ tộc tập sát. Ánh mắt của bọn hắn đều trở nên có chút lạnh như băng, đưa dẫn trong lòng thiêu đốt. Thiên Đế Sơn bát đại cổ tộc, tuy bên trong có tranh đấu, nhưng coi như cừu hận sâu hơn, cũng chỉ là trong nội bộ giải quyết. Đối mặt kẻ thù bên ngoài cùng dị tộc, cho tới bây giờ đều đã nhất trí đối ngoại. Nếu ra màn cây táo rào cây sung, Thiên Đế Sơn cổ tộc trung tru. Tổ Vân lạnh lùng cười nói, Khương Thái Sùng, người không nên ngậm máu phun người. Ở trong di tích thiên quỷ tộc, người đã nhận được thiên quỷ kính. Nói không chừng, thiên quỷ tộc chí bảo trấn tộc cùng thiên quỷ tộc có liên hệ gì chăng? Vì bọn hắn cảm giác ra được, nên đầy đuổi giết người. Người dựa vào cái gì mà trách ở trên đầu của chúng ta chứ? Sư Trung cũng âm thầm nói, nói chuyện cần phải có chứng cớ. Nếu những người vụ oan như vậy, chớ trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó, bắt giữ ngươi, giao cho thiên đế xử trí. Tuy thiên đế Sơn thiên đế không hề giống như trước kia, cao cao tại thượng, có quyền sinh sát, nhưng hôm nay địa vị cũng cực kỳ siêu nhiên. Nếu gặp được chuyện trọng đại, thiên đế vẫn có thể quyết đoán được. Thiên đế thế hệ này đúng là đương đại tộc trưởng của bộ dung cổ tộc. Hướng đến người nào tự nhiên có thể nghĩ. Thiên quỷ kính từ trong đại chiến 1 vạn năm trước, hôm nay đã hỏng rồi. Từ tiên khí ngã xuống đến linh khí chí tôn, hôm nay đã rất khó chữa trị rồi. Hơn nữa, đã bị ta dùng thủ đoạn đặc thù luyện hóa, coi như là thiên quỷ tộc cũng không thể phát hiện ra được. Lúc ấy ở bên trong di tích, thời điểm ta có được thiên quỷ kính, chỉ có 3 người các người trông thấy. Nếu như không phải các người mật báo, chỉ tổ thiên quỷ tộc làm sao có thể biết rõ thiên quỷ kính ở chỗ của ta? Hơn nữa làm sao dám ngay ở trên đường chặn chia ta? 3 người các người có thể giải thích cho ta thoáng một phát không? Thanh âm của Khương Thái Sùng rất cao, trong ánh mắt thần mang càng ngày càng rừng rực. Bộ dung quán nhàn nhạt nhìn Khương Thái Sùng nói, Khương huynh, ba chúng ta cam đoan, tin tức nhất định không phải là chúng ta tiết lộ. Hơn nữa thiên quỷ tộc cực kỳ quỷ dị, có được thiên phú không gian thần thông. Có lẽ bọn hắn từ địa phương khác đã biết được tin tức. Khương huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài tra được là ai để lộ tin tức, cho Khương huynh một lời công đạo. 3 người các ngươi dám hạ thiên đạo thể ngôn không? Khương Thái Sung suy cười một tiếng, chậm rãi nói. Sắc mặt của bộ dung quán, tổ phần cùng sư trung âm trầm hẳn xuống. Chỉ tồn uy áp khủng bố tràn ngập thiên địa, hào hạm đãng đãng, để cho tất cả mọi người cảm giác được có chút không thở nổi. Ngữ khí của bộ dung quán trở nên lạnh như băng. Khương huynh, người đừng khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng à? Các người ngay cả thiên đạo thệ ngôn cũng không dám thề, còn nói không phải ở trong nội tâm có quỷ sao? Khương Thái Sùng tươi cười, tràn đầy vẻ trào phúng nói, đừng có mà tưởng rằng ta không biết. Các người để lộ tin tức thiên quỷ kính, thứ nhất là vì để cho thiên quỷ tộc đối phó với ta, thứ hai cũng là để cho ta không tới cứu viện được. Các người có thể dễ dàng cướp đi lôi đế tiền kinh, quả nhiên là một mũi tên trúng 2 đích. Nhưng chẳng lẽ các người cho rằng người Khương tộc ta đều dễ khi dễ như vậy sao? Làm nhục người Khương tộc ta, giết chết! Khương Phủ Địch quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phong mang lợi hại. Trên hư không, hào khí càng ngày càng ngưng trọng, uy áp khủng bố tràn ngập, phảng phất như một hồi đại chiến hết sức căng thẳng sắp xảy ra. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bộ dung quán, Tổ Vân cùng sư trung, trong nội tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ sợ Khương Thái Sung nói là sự thật. Mà người này vậy mà thật sự vì lôi đế tiền kinh không tiếc bán đứng đồng tông. Phải biết rằng cấu kết dị tộc, bất luận là ở Tiền Đế Sơn hay là toàn bộ Thái Sơ đại thế giới, đều bị người ta khinh thường, mỗi người đều phải tru diệt. Nếu như 3 người này thật sự chứng thực tội danh cấu kết dị tộc, vậy thanh danh của 3 người bọn họ liền triệt để thối rồi. Đến lúc đó coi như là Tiền Đế Sơn cũng không dung được bọn hắn. Nhưng trong lòng mọi người đều âm thầm đáng tiếc, loại chuyện này Tam Đại Chi Tôn làm sao có thể đơn giản lưu lại tay cầm, cuối cùng cũng không có khả năng bắt Chí Tôn Thiên Quỷ tộc đến đầy đối chứng. Nhưng thù này thủy chung đã kết xuống rồi. Thật sự là náo nhiệt đấy. Mấy lão già hỏa Thiên Đế Sơn, chẳng lẽ các ngươi là muốn đánh nhau sao? Vừa lúc đó, trong hư không, một tiếng trêu tức ầm lãnh vang lên, hào quang lóe ra, xuất hiện 2 trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, một người mặc hắc y, một người mặc áo bào trắng, tràn ngập quỷ vụ nhàn nhạt, thoạt nhìn cực kỳ tà dị. Nhưng khí tức mịt mờ mà cường đại, bọn hắn vừa xuất hiện để cho tất cả mọi người nhịn không được rùng mình một cái. Hạc Bạch Vô Thường à, các người vậy mà cũng tới rồi. Ánh mắt của Khương Thái Sùng lóe lên, chậm rãi nói. Đồng thời hắn liếc nhìn Khương Tư Nam, trong lòng hơi sầu lo. Nếu Khương Tư Nam không nhanh chóng vượt qua tâm ma kiếp, đến lúc đó chi tồn đến đây càng ngày càng đông, chẳng những đầu đế tiền kinh không cách nào bảo trụ, chỉ sợ còn có thể ảnh hưởng đến một hồi đại chiến khủng bố. Giống như Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường chính là 2 đại chí tôn của Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông cũng là một đại thánh địa của Tây Cực Châu, chẳng qua vừa chính vừa tà, nghe nói là đã nhận được thượng cổ quỷ đế truyền thừa. Ngày bình thường hành tung quỷ dị rất là khó nhìn thấy, chưa từng nghĩ tới hôm nay lại bị đồ đế tiền kinh hấp dẫn tới, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng xuất động. 2 người Hắc Bạch Vô Thường nghe nói là đồng bào huynh đệ, nhưng lại tu luyện công pháp hoàn toàn trái ngược, hơn nữa cực kỳ am hiểu hợp kích. 2 người liên thủ, cường giả chí tôn căn bản không phải đối thủ. Coi như là bộ dung quán, Tổ Vân cùng sư trung trên mặt cũng lộ ra nét kiêng kỵ. Ha ha, ngày đó ở đây xuất hiện Lôi Đế Tiên Kinh, năm đó Lôi Đế cùng Quỷ Đế là hảo hữu của nhau, Lôi Đế Tiên Kinh này nên quy cho Quỷ Vương Tông chúng ta. Thanh âm của Hắc Vô Thường phiêu miểu mà âm lãnh, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười quỷ dị nói: không tệ không tệ, Phật ấy cùng Quỷ Vương Tông ta hữu duyên, các người vẫn làm mời trở về đi. Phải rồi, tiểu tử này cùng Quỷ Vương Tông ta cũng hữu duyên, tương lai có hy vọng trở thành đệ tử Quỷ Vương Tông ta đấy. Hắc Vô Thường nhìn thoáng qua Khương Tư Nam trong sương mù, con mắt sáng ngời rung đùi đắc ý cười nói. Khương Thái Sùng khí tức cực kỳ là nực cười, không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường bá đạo như vậy, chẳng những muốn cướp Lôi Đế Tiên Kinh, ngay cả Khương Tư Nam cũng muốn đoạt về Quỷ Vương Tông luôn. Nếu Khương Tư Nam gia nhập Quỷ Vương Tông, vậy chỉ sợ Khương tộc sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Hắc Bạch lão quỷ, Lôi Đế Tiên Kinh này là cơ duyên của Thiên Đế Sơn ta, cùng Quỷ Vương Tông các ngươi một chút can hệ cũng không có. Bộ Dung Quán lạnh lùng nói. Ba người bọn họ đều liếc nhìn Khương Thái Sùng, biết rõ giờ phút này không phải thời điểm nội chiến, coi như là lại có thù hận, giờ phút này cũng chỉ có thể buông ra nhất trí đối ngoại. Khương Thái Sùng không có lên tiếng phản bác, xem như tạm thời chấp nhận việc này. Các người đều nói sai rồi, Lôi Đế Tiên Kinh này cùng Đăng Xa Thánh Địa ta hữu duyên. Năm đó Đăng Xa Yêu Đế cùng Lôi Đế tường giao rất là thân thiết. Lôi Đế Tiên Kinh này là bảo vật Lôi Đế để lại cho Đăng Xa Thánh Địa chúng ta đấy. Trong hư không lại có một tiếng cường giả giàn đua chuyển đến, hào quang lóe lên, lại xuất hiện một người mặc mãng giả giáp màu đen, khí chất âm hàn, đồng dạng là một vị cường giả chí tôn. Sư thúc tổ Phương Giả chứng kiến lão giả này, ánh mắt lập tức sáng ngời, lập tức mang theo mấy đệ tử Đăng Xa Thánh Địa bay lên trời, bay đến trước mặt của hắn thì lễ. Không tệ. Lão giả Tán Dương nhìn hắn một cái. Lão giả này chính là chí tôn của Đăng Xa Thánh Địa, cũng là bị Lôi Đế Tiên Kinh hấp dẫn mà đến. Hàn lão quái, người nói láo, Lôi Đế làm sao có thể cùng Đăng Xa lão yêu có can hệ? Lôi Đế cùng Hỏa Đế quan hệ mọi người đều biết, Lôi Đế Tiên Kinh này nên quy về phần Thiên Thánh Địa ta. Không đúng, Lôi Đế Tiên Kinh này là ta Thông Thiên Kiếm Phái, Lôi Đế Tiên Kinh là phiêu biểu Thánh Địa chúng ta. Vừa lúc đó trong hư không, tiếng sấm cuồn cuộn, khí lãng bắt đầu khởi động, uy áp khủng bố tràn ngập tứ phương. Một đám cường giả chí tôn phóng đến, toàn bộ đều là vì Lôi Đế Tiên Kinh. Lôi Đế Tiên Kinh, trong truyền thuyết tiên giới thiên đạo Lôi Đế truyền xuống kinh văn vô thượng, coi như ở tiên giới cũng là chí bảo vô thượng, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện ở trong chiến trường thiên ngoại thiên. Tin tức Lôi Đế Tiên Kinh xuất thế, bị đệ tử các tông môn truyền về, tất cả các đại thánh địa đều phái ra cường giả chí tôn giá lâm, thậm chí còn mấy cái càng là lão quái vật ẩn cư đã lâu. Trong hư không dưới trời sao, một đám cường giả chí tôn bao phủ trong tiên vụ, ánh mắt rừng rực, tất cả đều nhìn thẳng Lôi Đế Tiên Kinh trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Khương Thái Sùng, nhiều cường giả chí tôn như vậy giá lâm, chẳng lẽ người cho rằng Thiên Đế Sơn còn có thể bảo vệ được Lôi Đế Tiên Kinh sao? Thức thời thì ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí đấy. Đăng Xa Thánh Địa Hàn lão quái lạnh lùng nhìn Khương Thái Sùng nói. Khương Thái Sùng, hôm nay ngươi chẳng những giao Lôi Đế Tiên Kinh ra, Khương Tư Nam cũng phải giao cho ta xử trí, cũng dám giết đệ tử Xích Viêm của Phần Thiện Cốc ta, hôm nay ai cũng không cứu được hắn. Một lão giả tóc đỏ, toàn thân như hỏa diễm thiêu đốt, sắc mặt lạnh như băng, trong ánh mắt sát cơ bốn phía. Vừa rồi đệ tử Phần Thiện Cốc đã nói cho hắn biết Xích Viêm đã bị chết trong tay Khương Tư Nam, lập tức để cho hắn giận dữ, hận không thể bầm thầy Khương Tư Nam thành phản đoạn. Tuy Xích Viêm chưa tính là đệ tử thiên tài mạnh nhất của Phần Thiên Cốc, nhưng là cháu trai của Xích Lão Quái, hơn nữa rất được hắn ưa thích, giờ phút này như thế nào mà không phẫn nộ được. Khương Thái Sung, nhiều người tức giận không thể phạm được, nếu người không muốn chết thì ngoan ngoãn tránh ra, nếu không các đạo hữu ra tay, chết cũng đừng trách người ta. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng nói. Mặt thân sắc của Bộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung đều hơi đổi. Nhiều chi tôn như vậy giá lâm, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt bọn họ đều chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, chắc chắn sẽ bị nghiền ép thành phấn vụn. Cho nên, ba người bọn họ cũng hơi không thể ra, kéo ra khoảng cách cùng Khương Thái Dung

căn bản là vô lực ngăn cản nhiều cường giả chí tôn như vậy hợp kích. Mọi người không nên ham chiến, cướp đoạt lôi đế tiên kinh quan trọng hơn. Không biết là thằng nào quát to một tiếng, lập tức có mấy vị chí tôn vượt qua Khương Thái Dung, ngang trời lao đến, muốn cướp đoạt lôi đế tiên kinh trên đỉnh đầu của Khương Tử Nam. Nhưng vào giờ phút này, Khương Tử Nam như trước không hề có cảm giác, xa vào trong tâm ma kiếp, chỉ có lôi đế tiền kình trên đỉnh đầu tản ra hào quang mịt mờ, vô cùng thần bí. Hoàng Thiên Y, Khương Vô Địch cùng đám người Khương Ngọc Khanh, ánh mắt chấn động, lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu lôi đế tiền kình bị cướp đi, Khương Tử Nam rất có thể sẽ bị tâm ma kiếp cắn trả, bị thương tổn thật lớn. Đến lúc đó sống hay chết, có thể sẽ rất khó dự liệu được. Năng động ánh mắt của Hoàng Thiên Y hào quang rừng rực, phảng phất như có lực lượng nào đó muốn thức tỉnh. Một đạo thần hồng sáng chói từ trên trời giáng xuống, rầm rầm. Đó là một bảo tháp 33 tầng cao tới vạn trượng, toàn thân lưu ly bất nhiễm, tựa như tiền kim đúc thành. Vầng thần mang vô tận, khí lạnh bốc hơi, tiên quang vạn đạo, tựa như một thái cổ thần sơn, lập tức liền đâm vào trên người mấy vị chí tôn vọt tới. Phanh! Khí tức tiền đạo khủng bố tràn ngập, hỗn độn khí lượn lờ, thần quang quét ngang tứ phương. Mấy vị chi tồn kiệt đều như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cuốn ngược lại quay về, khí tức vô cùng uể oải. Hạo Thiên Tháp, thành âm kinh hãi ở trong hư không vang lên. Mấy vị chi tôn nhìn bảo tháp xuất hiện ở trước mắt, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tháp cũng mang đến, cơ tộc thật đúng là đại thủ bút. Một vị cường giả chí tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hạo Thiên Tháp chính là chí bảo trấn tộc của cơ tộc, càng là một kiện tiên khí, bình thường ít có khả năng đơn giản vận dụng, nhưng ai mà nghĩ đến hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đoanh! Trên bảo tháp xuất hiện một vị tù sĩ, thoạt nhìn khí chất nhỏ nhã bất phàm, con mắt như là tinh thần, có một loại khí chất tiêu sái không bị trói buộc, cơ kiếm nho. Một xung quanh đứng ngoài quan sát biến sắc, trong miệng học ra một cái tên. Đồng thời trong lòng hắn cũng rõ là hiểu rồi, vì sao tam đại chí tôn thiên quỷ tộc chặn giết Khương Thái Dung có thể bình yên vô sự lao tới, thì ra là có cờ kiếm nhỏ trợ giúp. Cờ kiếm nhỏ chính là truyền công đại trưởng lão của cơ tộc, tu vi chiến lược không kém cơ tộc tộc trưởng bao nhiêu, càng là trưởng quản chí bảo trấn tộc của cơ tộc, tiền ký vô thượng Hạo Thiên Tháp. Cờ kiếm nhỏ cùng Khương Thái Dung là hảo bằng hữu, hôm nay vậy mà không tiếc cầm Hạo Thiên Tháp đến đầy cứu viện, để cho sắc mặt đám người Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung đều rất khó coi. Cờ kiếm nhỏ, chẳng lẽ người thật sự muốn ngăn cản chúng ta sao? Người phải biết rằng những người chúng ta ở đây, còn những người có tiên khí Hạo Thiên Tháp cũng căn bản ngăn cản không được. Hắc Bạch Vô Thường âm trầm nói. Tuy tiên khí vô cùng cường đại, nhưng ở trong tay cường giả chí tôn cũng không quá đáng có thể làm cho chiến lực của hắn tăng lên gấp bội mà thôi. Dùng thực lực của cơ kiếm nho, tay cầm Hạo Thiên Tháp có thể chém giết bất luận một vị chi tôn nào. Nhưng chỉ cần 7-8 vị chi tôn đồng thời ra tay, cũng có thể ở trong thời gian ngắn cuốn lấy hắn. Dù sao, cường giả chi tôn thần hồn dung thiên địa, mọi cử động hàm ẩn lực lượng thiên đạo, giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể trích tinh cầm nguyệt, đã đạt đến nhân gian cực cảnh. Tiên khí tuy là mạnh, nhưng không có nghĩa là vô địch. Chư vị có thể cho ta chút mặt mũi hay không? Vị Khương Tử Nam tiểu bằng hữu này đang độ tầm ba kiếp. Nếu mà vội cướp đi lôi đế tiền kình, nhất định sẽ để cho hắn bị trọng thương. Chỉ cần chư vị đợi đến lúc tiểu tử này vượt qua tầm ba kiếp, ta liền không ra tay nữa. Thấy thế nào hả? Cờ kiếm nhỏ đứng ở trên bảo tháp lưu ly bất nhiễm, khí lạnh vươn quanh, thoạt nhìn tiêu sái không bị trói buộc, mang trên mặt dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Cờ kiếm nhỏ, chỉ sợ ngươi không có mặt mũi lớn như vậy. Nếu mà thức thời thì ngoan ngoãn cút ngay. Bằng không mà nói hôm nay, tiền khí trấn tộc của cơ tộc các ngươi, chỉ sợ rất có thể sẽ đổi chủ đấy. Hỏa lão quay tiến lên, lạnh lùng nhìn cơ kiếm nho rồi nói. Lão toàn nhỏ, xem ra những thứ này không cho ngươi mặt mũi, khó trách khỏi là một hồi ác chiến. Ngươi có sợ không? Khương Thái Dung cầm kiếm mà đến, nhìn cơ kiếm nho cười ha hả. Thần sắc của cực kiếm nhỏ không thay đổi, khuôn mặt ôn hòa mà nho nhã, cười nhạt nói. Lão sùng đầu, ngươi còn không sợ ta sao sẽ sợ chứ? Đã đến cảnh giới của ta và ngươi này, muốn thống thống khoái khoái đánh một trận cũng rất khó có được. Hôm nay đã có nhiều đạo hữu ở chỗ này như vậy, chúng ta liền chiến một hồi mà thôi. Tốt lắm, vậy thì là chiến một hồi nào. Ánh mắt của Khương Thái Dung sáng ngời, cười vang mà nói. Thật sự là không biết sống chết. Trừ vì bọn hắn đã muốn chết, vậy thì sẽ thành toàn cho bọn hắn. Trong ánh mắt của Hắc Bạch Vô Thường lộ ra một tia sát cơ âm lãnh, thanh âm vô cùng bén nhọn nói. Trong tay Hắc Bạch Vô Thường hào quang thoáng hiện, âm dương nhị khí lưu chuyển, từ đó bay ra một cây cờ đen cùng một cây cờ trắng, ở trong hư không đan vào, nhẹ nhàng lay động, lập tức có thanh âm gào khóc thảm thiết hiện ra. Hắc quang tràn ngập, nhật nguyệt vô quang, hắc khí hóa thành hình tượng quỷ vương cực lớn đánh về phía Khương Thái Dung. Kiếm quang kim sắc, đao cương rừng rực, côn bổng bay múa, trung đỉnh lầu các, trong hư không xuất hiện linh khí đủ loại màu sắc hình dạng, tất cả đều tản ra chấn động khủng bố, công giết về phía hai người. Hạo Thiên Tháp hào quang đại tác ở dưới kiếm nho, sau đó thúc dục ngang trời mà đến, từng đạo tiên quang lượn lờ như là trật tự thân kiếm ngang trời chém rụng, chặn đại bộ phận cường giả chí tôn công kích. Cùng lúc đó, Khương Thái Dung thì xông lên trời, hóa thành một đám kiếm quang, ở trong các cường giả chí tôn tung hoành ngăn cản bọn hắn hợp lực. Hai người có Hạo Thiên Tháp tương trợ, trong lúc nhất thời áp lực giảm nhiều, tuy vẫn đang ở hạ phong, nhưng nhất thời nửa khắc còn không cách nào thua. Hơn nữa hai người không cầu giết địch, chỉ cầu có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc, lưu lại cho Khương Tư Nam thời gian đột phá. Giết đi, tốt nhất chết càng nhiều càng tốt. Hôm nay chẳng những có Lôi Đế Tiên Kinh, lại có Hạo Thiên Tháp, xem ra thật đúng là đại thu hoạch. Mà là Thiền liếm môi, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang hưng phấn và khát máu, trong miệng thì thao lẩm bẩm nói ra. Giờ phút này, dưới trời sao chí tôn đại chiến, tuy Mà là Thiền là người mạnh nhất, một đời trẻ tuổi của Tu La tộc, nhưng bất nhập chí tôn cảnh, thủy chung không được cường giả chí tôn coi trọng, bởi vậy hắn và đại quân Tu La tộc cứ như vậy bị xem nhẹ rồi. Cũng có khi ở trong mắt cường giả chí tôn, tranh đoạt Lôi Đế Tiên Kinh mới là quan trọng nhất. Về phần Ma La Thiên cùng đại quân Tu La tộc, trở tay là có thể diệt được. Ngay thời điểm Khương Thái Dung, Cơ Kiếm Nho cùng các cường giả chí tôn đại chiến kịch liệt, Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung lặng lẽ trốn ở một bên nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt rời vào trên Lôi Đế Tiên Kinh, trong ánh mắt hào quang rừng rực. Oanh! Một đạo thần hùng tung hoành và đến, Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung thừa dịp Khương Thái Dung, Cơ Kiếm Nho cùng các chi tôn đại chiến lao về phía Khương Tử Nam. Sư Trung xuất thủ trước, hắn tê ra một tấm lưới màu đen, phủ văn tràn ngập, ẩn chứa đạo vận hư không bảo vệ ba người, phòng ngừa chi tôn khác tập kích. Tổ Vân nhãn quang lạnh thấu xương, một đao bổ về phía Khương Tử Nam, phảng phất như muốn trảm hắn thành phấn vụ. Cuối cùng toàn thân Bộ Dung Quán tàn mát ra tử khí mênh mông, tung hoành mấy vạn trượng. Kỳ đần trên áo bào tím phảng phất như sống dậy, lần giáp lợi hại, tiên quang vạn đạo, nhưng một đạo tử quang lập tức đến trước mặt Khương Tử Nam, mở ra miệng lớn dính máu, một cụm nuốt về phía Lôi Đế Tiên Kinh. Đây hết thảy đều là phát sinh trong nháy mắt. Chờ Khương Thái Dung cùng Cơ Kiếm Nho phát giác, ba người đã đến trước mặt Khương Tử Nam. Các người muốn chết! Khương Thái Dung nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một con sư tử bạo phát, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn sao có thể nhìn không ra, năm người Bộ Dung Quán chẳng những muốn cướp Lôi Đế Tiên Kinh, hơn nữa một đao kia của Tổ Vân còn muốn tánh mạng của Khương Tử Nam rồi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, năm người Bộ Dung Quán vậy mà cùng lúc ra tay, hơn nữa ăn ý như thế, còn như Khương Thái Dung một mực phòng bị bọn hắn cũng phản ứng không kịp. Khương Tử Nam ở trong Cửu Dương Huyết Trì ngây người thời gian lâu như vậy, thiên phú của hắn có thể so với Khương Ngọc Hoàng lão tổ, có thể nói là người trọng yếu nhất của Khương tộc ngày hôm nay. Để cho Khương Tử Nam đến chiến trường Thiên Ngoại Thiên thí luyện là vì chỉ có ở sống chết tầm đó mới có thể nhanh chóng phát triển, tiềm lực mới có thể được đến kích phát lớn nhất. Có thể nói trên người Khương Tử Nam ký thác tất cả hy vọng của mấy vị chí tôn Khương tộc. Hôm nay Tổ Vân muốn đoạn hy vọng của Khương tộc, cái này để cho Khương Thái Dung làm sao mà không phẫn nộ. Rầm rầm, hư không đột nhiên tạc vỡ ra, trên người Khương Thái Dung bắn ra vạn đạo kiếm khí che khuất bầu trời, phong mang vô tận. Hắn tựa như điên rồi lao về phía Khương Tử Nam, mà những chí tôn cùng hắn chiến đấu kia ánh mắt đều vô cùng kiêng kỵ tránh xa. Nói giỡn sao, hôm nay Khương Thái Sung quả thực là một tên điên, ai dám ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng người đó dốc sức liều mạng. Oanh! Cơ kiếm nhỏ tự nhiên minh bạch tâm ý của lão bằng hữu, giờ phút này kiệt lực thúc giục Hạo Thiên Tháp, khí lành lượn lờ, khí tức tiền đạo tràn ngập, tự như một thần sơn chắn ở trước mặt tất cả cường giả chí tôn, sáng tạo ra cho Khương Thái Sung một cơ hội xông ra lớp lớp vòng vây. Nhanh đoạt Lôi Đế Tiên Kinh! Có người trống lớn một tiếng, con mắt của chí tôn đỏ bừng lên, chứng kiến Mộ Dung Quán muốn nuốt Lôi Đế Tiên Kinh vào. Bọn hắn cũng không nham hiểm ham chiến, đều là điên cuồng vọt lên, rầm rầm rầm. Thần thông khủng bố, đến khi oanh kích ở trên Hạo Thiên Tháp, để cho Hạo Thiên Tháp run rẩy kịch liệt, tiên quang tạc toái. Hơn 10 vị chí tôn đồng thời công kích, phảng phất như ngay cả phiến tinh không cũng muốn đánh bể nát, để cho cơ kiếm nho nhận lấy cán trả cực lớn, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy xuống một chút vết máu. Mà Khương Thái Sùng cắn xé nhào đánh tới, giờ phút này trên người máu tươi điểm điểm, cũng bị thần thông cường đại đánh trúng, nhận đây thường thế không nhẹ. Dừng tay cho ta, Tổ Vân, nếu người dám giết hắn, ta thề phải tru tuyệt tổ tộc nhất mạch các người. Trong ánh mắt của Khương Thái Sung tràn đầy vẻ lo lắng, một bên ngang trời bay tới, một bên giận dữ thét lớn. Nhưng thần sắc của Tổ Vân không thay đổi, vô cùng lãnh khốc, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Sau khi Kỳ Lân nuốt vào Lưu Đế Tiên Kinh, đạo cường khủng bố lập tức bao phủ Khương Tử Nam. Thần quang vô tận bắn về phía tứ phương, đạo mang tuyệt diệt tràn ngập hư không. Ánh mắt của Khương Thái Sung lập tức bị kín một tầng huyết sắc. Tư Nam! Khương vô địch, đám người Khương Ngọc Khanh lo lắng hổ lớn một tiếng, trong ánh mắt vô cùng tràn đầy thần sắc lo lắng. Oanh! Vừa lúc đó, trong ánh mắt của Hoàng Thiên Y hào quang rực rỡ tươi đẹp, một cỗ khí tức lạnh lùng mà trừng rực xông lên trời, cả người nàng lập tức như thay đổi thành một người khác, quần trắng trên người lập tức biến thành quần đỏ như liệt hỏa. Hồng Y lăng không mà lên, trong ánh mắt tràn đầy phong mang lạnh lùng, cả người bao phủ trong biển lửa. Sau lưng tiếng nhẹ minh vang lên, từng đạo tiên hoàng hư ảnh từ trong biển lửa lao ra, uy áp khủng bố ngập tức tràn ngập giữa thiên địa. Hoàng Thiên Y ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, cả người như tiên tử trên 9 tầng trời rơi xuống, phong hoạt tuyệt đại, nhưng lại có một loại khí chất lạnh lùng cự nhân sang ngoài ngàn dặm. Oanh! Hoàng Thiên Y một trường lăng không đánh ra, khí lãng mênh mông cuồn cuộn, hư không phảng phất như bị áp xúc ở trong một trường này. Khí tức khủng bố bao phủ về phía Tổ Vân. Cái gì? Tổ Vân biến sắc, cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia không dám vô lễ. Chiến đạo trong tay vội vàng quét ngang ra, lòng uy tràn ngập, đau cương cuồn cuộn, cùng một trường kia đụng vào nhau, bắn ra thần quang ngập trời. Con! Thần sắc của Hoàng Thiên Y đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất như đang nhìn một người đã chết. Hỏa chi đại đạo mênh mông tràn ngập như một tấm lụa, đồng thời đánh về phía Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung. Thần quang tứ xạ, ngón tay ngọc thon dài của nàng bay múa, phảng phất như có mấy đạo hỏa diễm lưu động, phụ văn tràn ngập, tiền hoàng hoành kích cửu trong thiên, có một loại khí tức đốt cháy thiên địa khủng bố, dùng sức một mình độc chiến tam đại cường giả chí tôn. Cái này, đệ bội làm sao có thể mạnh như vậy? Khương Vô Địch cùng Khương Ngọc Khanh nhìn nhau, trong ánh mắt đều là thần sắc không dám tin. Trước kia Hoàng Thiên Y là hoàng giả hậu kỳ, nhưng ai có thể nghĩ đến sau khi Khương Tư Nam gặp phải sinh tử trọng thương, Hoàng Thiên Y nổi giận, vậy mà sẽ trở nên khủng bố tới như thế. Nàng dùng sức một mình độc chiến tam đại chi tôn, vậy mà không rơi vào thế hạ phong chút nào, ẩn ẩn là còn áp chế. Oanh! Hoàng Thiên Y một trường vỗ vào trên thiên cơ côn, từ khí đổ tung, thiên cơ côn bị bắn lên, chắn ở trước chiến đao rừng rực, đồng thời tiền hoàng ngang trời mà lên, đốt cháy hư không, hỏa diễm cuồn cuộn ép cho Sư Trung từ trong hư không đi ra. Người là người phương nào? Thần sắc của Bộ Dung Quán ngưng trọng, ánh mắt sáng quắc. Giờ phút này cánh tay hắn rung lên, khí huyết toàn thân phiên cổn, trong nội tâm vô cùng kinh sợ, căn bản tưởng tượng không đến Hồng Y nữ tử kia rốt cuộc là có lai lịch ra sao. Dung nhan tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại, bao phủ ở trong ngọn lửa hừng hực, quanh thân có tiên hoàng bay búa, giờ tay nhấc chân đều hàm ẩn thiên đạo chí lý, nhìn không ra tu vi cảnh giới, nhưng đã có một loại khí tức để cho đám người Mộ Dung Quán kiêng kỵ. Âm âm, thần sắc của Hoàng Thiên Y đạm mạc, không có một chút ý tứ muốn trả lời. Sợi tóc hồng sắc bay múa, ngón tay ngọc óng ánh điểm rơi, thần quang khủng bố ngang trời mà đến, ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực hạn điểm về phía Tổ Vân. Giết! Trong ánh mắt Tổ Vân lóe lên hung quang, chiến đao trong tay long cong minh rung động, đao mang sáng chói như thiên hạ đảo ngược ngang trời bổ tới. Nhưng một chỉ kia tốc độ quá nhanh, lập tức đến trước mặt Tổ Vân. Hắn chỉ kịp vung chiến đao trong tay ngăn cản ở phía trước, đã cảm giác được một cỗ cự lực kinh khủng đánh úp lại, cả người bay tứ tung mấy ngàn trượng, hai cánh tay đều chết lặng. Răng rắc, chiến đao trong tay Tổ Vân phù văn tạc toái, vậy mà ở phía trên xuất hiện một dấu tay, hơn nữa dùng dấu tay kia làm trung tâm rạn nứt về phía bốn phương tám hướng, linh quang ảm đạm, bị hao tổn nghiêm trọng. Một chỉ của Hoàng Thiên Y liền phế bỏ linh khí chí tôn trong tay Tổ Vân. Đây rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại khủng bố tới như thế? Một bên các cường giả chí tôn đều chấn kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng linh khí chí tôn vô cùng cường đại, gần với tiên khí, nhưng tiên khí rất khó có được, thanh địa tiên môn cũng không có mấy món. Linh khí chí tôn mới là bảo vật cường đại mà cường giả chí tôn thường thấy nhất. Linh khí chí tôn vô cùng chắc chắn, hơn nữa chất chứa đạo ngân, coi như là cường giả chí tôn cũng rất khó tổn hại. Nhưng một chỉ của Hoàng Thiên Y liền hủy diệt linh khí của Tổ Vân rồi. Nếu một chỉ này đâm lên đầu của Tổ Vân, vậy chỉ sợ đầu của hắn sẽ lập tức nở hoa. Loại lực lượng khủng bố này để cho Tổ Vân cũng hơi đổ mồ hôi. Không xong rồi, Lôi Lễ Tiên Kinh là giả, Khương Tử Nam cũng là giả. Thanh âm khiếp sợ của Bộ Dụng Quán bỗng nhiên vang lên, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Ngay tại vừa rồi hắn phát hiện Lôi Lễ Tiên Kinh bị kỳ lân bao của mình nuốt vào, vậy mà không thấy đâu rồi. Xác thực mà nói, kỳ lân bao nuốt vào là một đạo ảo ảnh mà thôi. Mà Khương Tư Nam bị đao cường của Tổ Vân bao phủ, vậy mà cũng đã mất đi tung tích. Trong hư không, đao mang tán đi, không có lưu lại cái gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt của Tổ Vân cũng co rút lại, lộ ra một thần sắc kinh nghi bất định. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một đao kia của mình không có giết chết Khương Tư Nam, còn để cho Khương Tư Nam không hiểu thấu lại biến mất chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.